Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2798, chương 2799, Ngưu Nhân Đạo Tràng. Xú tiểu tử, hắc gia ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù. Đem ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật dẫn vào con đường tu hành. Cho ngươi dò xét hắc gia hang ổ, hiện tại lại đây cùng hắc gia đối nghịch. Hỗn đản thanh lâm, hắc gia của ta nhẫn nại là có hạn độ. Nói cho ngươi biết, hôm nay hắc gia nếu không đem ngươi cho nện gục xuống, hắc gia cũng không phải là cầu. Chú chó mực oa oa quái kêu, phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói, vang vọng đại địa, nghe hoàn toàn giống như là một cái tuyệt thế lão yêu ma xuất thế đồng dạng. Lúc này nếu là có hài đồng lúc này, nhất định sẽ bị chú chó mực diễn xuất cho sợ tới mức oa oa khóc lớn. Con chó này, quá không phải thứ gì. Hàng lậu, ngươi khá tốt ý tứ đề lúc trước. Năm đó nếu không là thanh mỗ ta, ngươi có thể thoát khốn. Ngươi có thể khôi phục đến hôm nay mức này. Chỉ sợ cho đến hôm nay, ngươi còn có thể ghé vào ngươi con chó kia ổ bên trong thiểm tổn thương. Nói ta dò xét hàng ổ của ngươi. Đó là nguyên nhân của ta sao? Ngươi cũng không có nói cho ta biết ngươi tự là cổ thiên lang thủy tổ thần thú chuyển thế. Ngươi chỉ biết là thanh mỗ dò xét hang ổ của ngươi. Nhưng ngươi cũng đã biết, cổ gia nhấp mạch đã bị ta cho bình. Vì ngươi, ta làm bao nhiêu ngươi làm được sao? Thế nhưng mà, cái này là ngươi hồi báo phương thức của ta. Thanh lâm cũng là không kịp nhiều lại để cho. Liệt kê từng cái này mấy ngàn năm nay đủ loại. Chú chó mực có ân với thanh lâm. Thanh lâm đối với chú chó mực cũng không ít làm sự tình. Thanh lâm tự tay thả ra chú chó mực vài đạo phân thân, càng đem hắn địch nhân lớn nhất cổ gia nhất mạch cho bình. Như vậy ân tình, chú chó mực lẽ ra chi ân đồ báo. Sao có ơn tất báo? Một người một chó đều là vừa mắng mắng liệt cười tâu tuét kêu to, một bên không lưu tình chút nào ra tay. Thanh lâm là niết bàn thánh vương, so với chú chó mực, vô luận là cảnh giới hay là thực lực đều kém khá xa. Cũng may chú chó mực tuy nhiên kêu gào lợi hại, lại thủy chung tại đắn đo lực đạo, không có sử dụng toàn lực. Hơn nữa nơi đây có đặc thù không gian chi lực, chú chó mực chưa từng hiểu rõ trong cái này huyền bí. Rất nhiều lần công kích đều vô hụt rồi, chưa từng đối với thanh lâm tạo thành thực chất tính tổn thương. Bởi vậy, thanh lâm tuy nhiên cảnh giới cùng thực lực không bằng chú chó mực, lại như cũ cùng chú chó mực chiến khó hòa giải. Khí thế ngất trời, một hồi đại chiến, rằng co trọn vẹn 3 ngày. Vừa rồi dần dần chuẩn bị kết thúc, vô luận là thanh lâm hay là chú chó mực, đều bị mệt mỏi quá sức. Bọn hắn tuy nhiên không đến mức thật sự động thật, thực sự đều là trên người nhiều chỗ bị thương, hết sức chật vật. Xú tiểu tử, cái này ngươi đã hài lòng? Hắc gia ta đều cho ngươi đánh thành như vậy. Chú chó mực rũ cụp lấy đầu, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Nó cái kia một thân sa tanh đồng dạng bộ lông đã mất đi sở hữu tất cả sáng bóng, con nghé con tử đồng dạng thân thể cũng máu tươi đầm đìa, nhìn về phía trên rất là thê thảm. Thanh lâm tình huống cũng không tốt đến chạy đi đâu, một thân bạch y hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, trên người các nơi trọng thương, tùy tiện một động tác đều có khoan tim liệt phổi chi thống. Thật không có nghĩ đến, ngươi lại có thể biết là cổ thiên lang thủy tổ thần thú chuyển thế. Ngươi như vậy bước về phía, sao có thể đứng hàng thập đại thần thú liệt kê? Thanh lâm một hồi cười ha ha, trong nội tâm tích tụ đã lâu phẫn nộ, sớm đã tan thành mây khói. Thần thú tự là thần thú, cuối cùng có một ngày, hắc gia ta nhất định có thể tái hiện ngày xưa chi huy hoàng cùng vinh quang. Chú chó mực một hồi lảo đảo, sau đó giãy giụa đứng dậy, nó lại một lần nữa vận dụng khuy chân thánh vương đích thủ đoạn. lại để cho quanh thân thương thế lập tức phục hồi như cũ. Ngay sau đó, nó lại hai móng liên tục huy động, đem từng sợi màu đen đạo quang đánh vào thanh lâm trong cơ thể, lại để cho thanh lâm cũng dần dần khôi phục thương thế. Một hồi đại chiến đã xong. Đây là thanh lâm cùng chú chó mực tại năm cấp bản đồ đại địa phía trên gặp nhau về sau chỗ bộc phát. Một hồi đại chiến, một người một chó, như vậy gặp mặt phương thức, cũng thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có. Bọn hắn tuy nhiên chiến khó hòa giải, kịch liệt tới cực điểm, chỉ khi nào dừng lại, cũng đều là nhìn nhau nhất tiếu mẫn ân cừu. Thanh lâm cùng chú chó mực sớm đã trở thành mạc nghịch chi giao, sẽ không bởi vì này một chút chuyện nhỏ mà có chỗ ảnh hưởng. Hàng lậu, ngươi nói muốn đưa ta một cái cọc tạo hóa, là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, ngươi còn không có có nói cho hắc gia ta, ngươi đến tột cùng là như thế nào giải quyết nơi đây không gian bí lực? Thanh lâm nhíu mày, hỏi thăm chú chó mực. Cùng lúc đó, chú chó mực cũng là không thể chờ đợi được mở miệng. Hỏi trước đây vấn đề, một người một chó đồng thời mở miệng, một câu nói xong, lại là nhìn nhau cười cười. Thanh lâm không nữa tàng tư, đem sự tình đủ loại nói cho chú chó mực. Nguyên lai, thanh lâm đúng là thông qua quan sát chú chó mực ở chỗ này đi về phía trước phương thức, nhìn ra một ít mánh khóe. Thanh lâm vốn là trong tay nắm giữ không gian đại đạo chi lực, mà lại đem hắn cùng thời gian đại đạo chi lực dung hợp, tạo thành thời không thần thông. Cái này một mảnh thánh khư huyễn cảnh, tuy nhiên huyền diệu khó lường, lại cùng thanh lâm chỗ nắm giữ thời không đạo lực, trăm sông đổ về một biển, tìm ra trong cái này huyền bí, cũng không thành vấn đề gì. Thanh lâm nói cho chú chó mực chuyện đã xảy ra đồng thời, cũng đem trong cái này huyền bí nói cho chú chó mực, khiến nó đồng dạng khả dĩ ở chỗ này qua tự nhiên. Thì ra là thế. Đến đến, xú tiểu tử, ta và ngươi lại đến đại chiến một hồi, xem hắc gia ta đánh không chết ngươi. Chú chó mực một hồi nếm thử, lập tức cao hứng bừng bừng địa lần nữa tìm thanh lâm, kêu gào lấy nếu chiến một hồi. Cử động lần này lại để cho thanh lâm lập tức bay lên một loại vô lực cảm giác. Con chó này, hắn phong cách hành sự thật đúng là không phải bình thường khác loại. Vĩnh viễn cũng không biết hắn kế tiếp muốn chứng kiến thanh lâm vẻ mặt giờ khóc giờ cười bộ dạng. Chú chó mực lập tức nhếch miệng cười cười, nói đùa ngươi, xem đem ngươi cho bị hù. Cũng tốt ý tứ nói là hắc gia truyền nhân của ta. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho thanh lâm nhíu mày. Chú chó mực là đã từng chỉ điểm qua hắn không già. Một người một chó, còn chưa có không có xác lập thầy trò quan hệ. Chú chó mực nhân cơ hội này cùng hắn trèo quan hệ, rõ ràng cho thấy tại chiếm tiện nghi của hắn. Thanh lâm đối với con chó này là triệt để bó tay rồi. Tiểu tử, hắc gia ta nói rồi muốn đưa ngươi một cái cọc tạo hóa, tựu nhất định sẽ nói đến làm được. Bất quá, tựu nhìn ngươi có hay không bổn sự như vậy, khả dĩ đạt được cái này cái cọc tạo hóa nữa. Sau một khoảng thời gian, chú chó mực đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy thần bí. Tới đây trước khi, thanh lâm tựu hoài nghi chú chó mực là cố ý dẫn hắn tới đây. Con chó này nhất định có hắn mục đích cùng bí mật. Hiện tại, chú chó mực rốt cục nói đến điểm này, thanh lâm cũng lập tức đã đến hứng thú, thực không dám đấu giếm. Cái này toàn bộ một mảnh mênh mang sơn mạch, đều là thánh khư huyễn cảnh chỗ bao phủ. Chú chó mực giảm thấp xuống thanh âm mở miệng, biểu lộ ra càng thêm thần thần bí bí. Mà cái này thánh khư huyễn cảnh, hắn lai lịch tác thì càng kinh người hơn. Theo hắc gia ta sẽ giải thích, cái này rất có thể là vô tận xa xôi tuế nguyệt trước kia cái vị kia nghiêu người bố trí xuống. Nơi đây rất có thể chính là cái nghiêu người đạo tràng. Nghiêu người, thanh lâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía chú chó mực. đối với hắn theo như lời hết thảy, tỏ vẻ hoan nghi, chú chó mực lại trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Sau đó nói, so đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng còn muốn nghiêu nghiêu người. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm tâm thần đại chấn, sắc mặt đột biến, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-kim-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.